Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, Bánh Ngọt Chino. Sarah thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy đuổi sát không buông xe cảnh sát. Hai mắt bên trong không có chút nào kinh hoàng. Hắn dựa theo kế hoạch đối với tay lái phụ bên trên người hợp tác nói ra. Ha ha, Kiều, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Giao cho ta. Mập mờ không xong trả lời bên trong, đã sớm cắn, thuốc, cắn này đồng bạn, một bên la lên, một bên mang theo súng tiểu liên liền đem thân thể dò xét ra cửa sổ. Cộc cộc cộc, súng tự động tiếng vang liên thành một mảnh, đuổi sát không buông xe cảnh sát nhao nhao nhận lấy ảnh hưởng. Xui xẻo hơn là, có một cỗ xe cảnh sát người điều khiển cánh tay trúng đạn. Ầm, phanh phanh. Tuy nhiên hết sức khống chế, nhưng cánh tay mất khống chế, vẫn như cũ để xe cảnh sát trực tiếp đụng phải bên cạnh trên xe cảnh sát. Tiếp theo, đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng, một cỗ lại một cỗ xe cảnh sát liên hoàn chạm vào nhau. Ha ha ha a, nhìn thấy không, nhìn thấy không, một lần hoàn mỹ, thịnh đại diễn xuất Kiều phát ra thần trí không xong la lên. Đội lên trên cò súng ngón tay. Từ đầu đến cuối đều không có buông ra, họng súng của hắn càng là không ngừng loạn lắc, viên đạn như là thiên nữ tán hoa như vậy bay vụt mà ra. Một cái thần thương thủ là đáng sợ, nhưng một cái sức sẹo pháo thủ càng thêm đáng sợ, bởi vì, người căn bản không biết rõ hắn sẽ đem viên đạn bắn đi nơi nào. Kiều chính là như vậy người nổi bật, trước đó dược vật, sớm đã để hắn tinh thần phấn khởi đến phi thiên. Lúc này hết thầy, hắn thấy, đơn giản đúng vậy trợ hứng tiết mục nhất định phải cao hứng, mới có thể xưng là trợ hứng. Bởi vậy, khi một hộp đạn viên đạn bắn xong, Kiều lập tức đổi lại băng đạn mới. Súng tự động âm thanh trở thành buổi sáng quảng trường duy nhất giọng chính. Thất kinh kêu to cùng thống khổ kêu rên thì trở thành chỉ có nhạc để money nhưng... Kiều không quan tâm money, hắn lúc này quên hết tất cả, cho nên, hắn căn bản không có chú ý tới đồng bạn của hắn khuôn mặt bên trong hiển hiện dị dạng. Đã có từng tia trào phúng, lại dẫn tàn khốc lạnh lùng, ở Kiều vừa chuẩn bị đổi hộp đạn thời điểm, xe bỗng nhiên dừng lại, ba, hộp đạn ngã rơi xuống đất, Sarah ngươi làm cái gì? Kiều hô to, nhưng đồng bạn của hắn căn bản không có trả lời. Ngược lại là thay đổi xe đầu, nhắm ngay sau lưng xe cảnh sát, một cước đem chân ga giết chết, dùng sớm liền chuẩn bị tốt, trang bị vật nặng kiện hàng ép ở bên trên về sau. Sarah nhảy xe, ngồi trên mặt đất lộn hai vòng, vẻn vẹn nhận lấy vết thương nhẹ Sarah căn bản không có nhìn sau lưng thảm liệt chi cực va chạm. Cứ như vậy xông về kế hoạch bên trong cửa hàng giá rẻ. Cút ngay, ầm. Tiếng súng đúng vậy tốt nhất đe dọa, cửa hàng giá rẻ bên trong đã sớm bị trên đường phố một màn dọa người xấu nhóm chen chúc chạy ra. Ngoài, mà Sarah thì là sải bước hướng về cửa hàng giá rẻ đi cửa sau đi. Ở nơi đó hắn chuẩn bị đủ nhiều đào vong nhu yếu phẩm money thoát đi mưa thành. Hắn lòng tin 10 phần, Sarah đẩy ra cửa hàng giá rẻ cửa sau. Bước nhanh hướng đi có dấu đào vong nhu yếu phẩm cái túi thùng rác. Nhưng ở mở ra thùng rác khoảnh khắc, cả người liền ngây ngẩn cả người. Trốn ở chỗ này cái túi không có. Bị người cầm đi, không, không có khả năng. Nơi này cách mỗi một ngày mới có thể thanh lý một lần rác rưởi. Mà cửa hàng giá rẻ rác rưởi càng là sẽ ở buổi tối thời gian. Cùng một ném vào nơi này, mà bây giờ là buổi sáng. Nói đơn giản, cây bản không ai có thể phát hiện hắn giấu ở những thứ kia mới đúng. Ngươi đang tìm cái này sao? Đột nhiên, một vòng trầm thấp, thanh âm khàn khàn tại sau lưng vang lên. Ai? Sarah theo bản năng quay người. Họng súng liền muốn chỉ hướng sau lưng. Nhưng mà, đứng phía sau người, tốc độ lại là viễn siêu Sarah tưởng tượng. Ba, Sarah vừa xoay người, trong tay súng liền bị đá bay. Tiếp lấy, đúng vậy đầy trời thối ảnh. Sarah tựa như là thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, ở một cái lại một cái thích đà dưới. trực tiếp đấm chỉ Mani phanh phanh phanh. Một cước tiếp lấy một cước, xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong, xen lẫn từng câu khiến Sirer vạn phần không hiểu lời nói. Một cước này là Vita Apricot Mousse, một cước này là Cristo Socola, một cước này là Mango Camalu, một cước này là Matcha Red Bean Pie, một cước này là nửa chín sữa đặc pudding, ngoặc kép, vì cái gì đều là bánh ngọt tên. Là ta ăn cái gì không đưa tiền sao? Nhưng ta không ăn bánh ngọt đó à? Vì sao lại dạng này? Mang theo vĩnh viễn không có khả năng giải khai bí ẩn. Sirer sụi xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê, lại cho đối phương trên mặt một cước về sau. Tần nhiên cái này mới ngừng lại được. Hắn mang theo đối phương ba lô, hướng về cửa hàng giá rẻ hậu nhai đi đến. Vừa đi, một bên đem trên chân giày, áo khoác mấy người có thể sẽ lưu lại sơ hở đồ vật. Tất cả đều chứa vào xong việc trước chuẩn bị xong túi nhựa bên trong. Khi hắn lần nữa trở về tới xe bảo mẫu bên trên lúc, đã biến trở về nguyên bản màu đen t-shirt, quần bò cùng bóng rổ dài cách ăn mặc, lái xe, lên xe, Tần Nhiên trực tiếp phân phó nói. Vâng, lão bản, cô Bauer không có hỏi nhiều một câu phát động xe. Là một vị vương bài bảo tiêu, cô Bauer tự nhiên biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đang hành xử ra cái này quảng trường về sau, Tần Nhiên cố ý phân phó cô Bauer lại quấn xa một chút. Mới đưa tay bên trong túi nhựa cùng đối phương túi tất cả đều ném vào thùng rác. Cái kia trong bao vải có không ít tiền tệ, dù cho biết rõ hẳn là sạch sẽ, nhưng đối với Tần Nhiên tới nói căn bản vô dụng. Ném bắt đầu không có chút nào gánh vác, khi Tần Nhiên lần nữa trở về tới quán cà phê thời điểm. Litton, Lesti đã mang theo bảo tiêu rời đi, hết thảy thuận lợi, ngươi đi đâu? Ider hướng Tần Nhiên so vẽ một thủ thế, sau đó, thuận miệng hỏi, ra ngoài đi đi Tần nhưng bất động thanh sắc đáp trả. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi tìm những cái kia cầm súng côn đồ phiền phức nha. Ider vui đùa. Tìm bọn hắn gây chuyện. Không, ta sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện, Tần Nhiên rất nghiêm túc nói rằng. Ta muốn đi chế tài. Tâm trong lặng lẽ bồi thêm một câu về sau. Tần Nhiên áp vào cái ghế bên trong, nhắm hai mắt lại, đã đại khái thăm dò rõ ràng Tần Nhiên thói quen Ider ở thời điểm này. Rất tự nhiên ngậm miệng lại, đồng dạng, vốn là mỏi mệt, lại thụ vừa mới kinh hãi đối phương. Cũng cần nghỉ ngơi hơi thở bổ sung thể lực, chỉ có thợ trang điểm coi như tinh lực dồi dào. Hắn trừng lớn hai mắt, lặng lẽ đánh giá Tần Nhiên. Hắn luôn cảm thấy Tần Nhiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn khẳng định nói dối, thời gian dài tiếp xúc diễn viên thợ trang điểm cực kỳ khẳng định suy đoán. Nhưng cũng cứ như vậy, người muốn để hắn đi chất vấn Tần Nhiên. Hắn còn không có lá gan này. Mà ở thời điểm này, chán băng cột đầu máu Lâm An vọt tới cửa hàng giá rẻ sau ngõ hẻm bên trong. Một chút, vị này trung niên cảnh quan liền thấy người tàn tật kia hình khốn nạn. Đi theo Lâm An sau lưng, lúc đầu đều vô cùng phẫn nộ đám cảnh sát, khi nhìn đến trên đất người, tạm thời nói như vậy. Dù sao, người trước mắt ngoại trừ một người hình dạng bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra lúc đầu mặt ánh mắt. Hắn bị voi lớn đạp, không, không, nhìn lên đến càng giống là bị tê giác đụng thảm. Thật thảm, ngoặc kép, đồng liêu thấp giọng nghị luận, để Lâm An nhướng mày. Không tên, đầu óc hắn bên trong hiện lên một người hình ảnh, không có bất kỳ cái gì chứng cứ, nhưng đúng vậy xuất hiện, gọi xe cứu hộ, còn có, loại bỏ chung quanh ba cái quảng trường. Trung niên cảnh quan phân phó lấy. Sau đó, hắn quay người liền hướng về xe cảnh sát chỗ chạy tới. Một ít gì đó cần hắn đi chứng thực, mà lại, càng nhanh càng tốt, hết chương.